Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2336, Liều Mạng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm Thiên Địa, bị cái kia kim quang tử khí che lại về sau, Âm Dương Đao Thánh sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh bên trong, thanh âm ví như thiên thần, trên hư không, truyền ra vù vù thanh âm. Mà theo ba chữ kia hạ xuống, hắn trường đao trong tay bỗng nhiên khuếch tán. Trực tiếp đạt đến 10 mét chiều dài. Này 10 mét, là thân đao, mà không phải đao mang. Liếc nhìn lại, nhưng thấy cái kia 10 mét trường đao mang phía trên, mang theo trọn vẹn 3 loại màu sắc. Màu đỏ, màu vàng, màu lam, ở đây đều là á tiên cấp cường giả, tự nhiên biết, mỗi một loại màu sắc, đều đại biểu một loại pháp tắc. Hỏa hợp tính pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc, thủy thuộc tính pháp tắc. 3 loại pháp tắc, hóa thành hào quang. Vô thiên cái địa, tựa như từng đầu trường long, xoay quanh tại thân đao bốn phía. Có không cách nào hình dung đáng sợ uy áp, theo trên thân đao truyền ra, so với trước thần mộng nhất đao, còn kinh khủng hơn. Phong Linh Chiến Tôn vẻ mặt nhất biến, bất luận cái gì người đều coi là, Âm Dương Đao Thánh mạnh nhất chiến lực, chính là thần mộng nhất đao. Mà Âm Dương Đao Thánh, cũng chính là dùng thần mộng nhất đao nổi danh. Nhưng giờ này khắc này, này xen lẫn tam đại thuộc tính pháp tắc một đao, rõ ràng muốn so trước đó thần mộng nhất đao, mạnh gấp 5 lần có thừa. Á tiên cấp cường giả gấp 5 lần, đây là biến hóa về chất, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Chính là Phong Linh Chiến Tôn cầm trong tay kim quang tử khí cái này tiên khí, cũng vẫn như cũ là vô cùng lo sợ, kiêng kỵ muốn mạng. Hắn nếu là có thể đem kim quang tử khí uy lực toàn bộ kích phát ra đến, cái kia đương nhiên sẽ không có bất kỳ e ngại, tiên cảnh phía dưới, có thể xưng vô địch. Nhưng hắn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực mà thôi, thậm chí liền 1/10 đều không có. Bản tôn không tin, ngươi còn có thể xông phá này tiên khí không thành. Phong Linh Chiến Tôn hừ lạnh, chém, sau một khắc, Âm Dương Đao Thánh thanh âm lại lần nữa truyền ra, cái kia kinh khủng trường đao, cũng là tại lúc này đột nhiên đánh xuống. Tại đánh xuống một cái chớp mắt, tam đại thuộc tính pháp tắc hóa thành trường long, tất cả đều ở đây khắc truyền ra tiếng long ngâm, toàn bộ tụ tập ở mũi đao phía trên, thẳng đến cái kia kim quang tử khí to lớn cột sáng vọt tới. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, thao thiên tiếng vang tại lúc này truyền ra. Mắt thường có thể thấy, cái kia kim quang tử khí cột sáng, chấn động mạnh mẽ một thoáng. Mà cầm trong tay kim quang tử khí Phong Linh Chiến Tôn, thì là thân thể chấn động. Vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới, có một ngụm máu tươi kém chút bắn ra, lại bị hắn cho sinh sinh nuốt trở vào. Một màn này, tất cả mọi người thấy được, bọn hắn không biết Phong Linh Chiến Tôn kém chút phun máu, lại là thấy rõ ràng, thần sắc của hắn, cực kỳ tái nhợt. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, tại lúc này theo bốn phương tám hướng truyền đến. Khó có thể tưởng tượng, Âm Dương Đao Thánh một đao này uy lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Chính là dùng hủy diệt nữ hoàng khủng bố chiến lực, đều không có nhường cầm trong tay Khổn Tiên Thừng Ám Vu Thái Hoàng thụ thương a, chẳng lẽ này Âm Dương Đao Thánh còn có thể so hủy diệt nữ hoàng đều mạnh hay sao? Ha ha ha ha, cũng vào thời khắc này, Phong Linh Chiến Tôn tiếng cười to truyền ra. Người chính là mạnh hơn, cũng không tránh thoát được tiên khí trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Chiến Tôn nhìn chằm chằm Âm Dương Đao Thánh, âm u nói. Còn có, như vậy uy lực công kích, ngươi có thể thi triển mấy lần? Bản tôn đánh cược, ngươi chính là á tiên cấp cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 lần. Âm Dương Đao Thánh yên lặng, trên thực tế cũng đúng là như thế, mới vừa công kích, đã vượt ra khỏi hắn tu vi hạn chế, như nhiều lần thi triển, không chỉ hao tổn to lớn, cũng là có tổn thương căn cơ. Giết! Mắt thấy Âm Dương Đao Thánh ngầm thừa nhận, Phong Linh Chiến Tôn lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, càng thêm đã tính trước. To lớn tay vung vẩy phía dưới, cái kia dừng lại tại chỗ tam giáo chín phái 72 tông người, lập tức lộ ra sát cơ cùng rét lạnh, một lần nữa, hướng phía Phượng Hoàng Tông bên kia nhìn sang. Thần mộng phái người, vẫn luôn ở vào Phượng Hoàng Tông bên ngoài, chính là đối mặt tam giáo chín phái 72 tông người vọt tới, bọn hắn cũng không có né tránh. Đại tông, chung quy là có đại tông ranh giới cuối cùng. Bọn hắn vậy mà đặt quyết tâm, muốn cùng Phượng Hoàng Tông đứng tại cùng một trận chiến đường phía trên, vậy liền tuyệt sẽ không đổi ý. Rầm rầm rầm, kinh thiên tiếng nổ vang rền, tại lúc này quanh quẩn ra. Song phe nhân mã, rốt cục triệt để sinh ra va chạm. Mà này loại va chạm, trực tiếp liền là cục diện ngươi chết ta sống. Phượng Hoàng Tông nhân số tuy ít, có thể chất lượng lại là vung ra tam giáo chín phái 72 tông không biết nhiều ít con phố. Bọn hắn động thủ phía dưới, thực lực đáng sợ, công kích loạn vũ, lần lượt từng bóng người bị xé nát, coi như là nguyên thần, cũng không có gào thảm cơ hội. Thi thể trên mặt đất bắt đầu lát thành, càng ngày càng nhiều. Mỗi một phe, cũng bắt đầu xuất hiện tử vong, mặc dù tam giáo chín phái 72 tông tử vong nhân số, vượt xa Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái, nhưng bọn hắn thắng ở nhiều người. Cho dù là mấy trăm người, đè chết một người, Phượng Hoàng Tông người nơi này, cũng sớm muộn cũng sẽ bị sinh sinh mài chết. Như Thẩm Ly, Hiên Viên không chờ thiên đế cảnh cường giả, không thể nói nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, nhưng cũng là khó mà đổ ra tay đến, công kích những người khác. Trọn vẹn 20 vị thiên đế cảnh, vây công bọn hắn 8 người, ở trong đó còn có tam phẩm, tứ phẩm thiên đế cảnh cường giả, coi như là muốn giết, cũng đến phải cần một khoảng thời gian. Tam giáo chín phái 72 tông, lần này, là vận dụng chân chính nội tình. Thiên đế cảnh, á tiên cấp, thậm chí tiên khí. Đối bọn hắn tới nói, Phượng Hoàng Tông, là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, một khỏa rất độc lưu. Có được thánh tử tu di giới Phượng Hoàng Tông, phát triển thật sự là quá nhanh. Bên ngoài thời gian mười mấy năm mà thôi, Phượng Hoàng Tông bên trong, liền có 10 vị trở lên thiên đế cảnh. Nếu là lại cho bọn hắn vài chục năm, hai mươi mấy năm, thậm chí mấy trăm năm đâu. Có phải hay không á tiên cấp cường giả, đều có thể đi đến hai chữ số rồi. Mà thiên đế cảnh cường giả, càng là sẽ đi đến ba chữ số trở lên. Đến lúc kia, còn có người nào tông môn, có thể ngăn lại được Phượng Hoàng Tông? Còn có ai lại là bọn hắn đối thủ? Đừng nói tam giáo chín phái 72 tông, coi như là tứ đại đạo viện. Thậm chí tinh không liên minh tại hạ đẳng tinh vực chi nhánh, chỉ sợ đều không phải là Phượng Hoàng Tông đối thủ. Bởi vậy, Phượng Hoàng Tông nhất định phải chết, chết sạch sành xanh, chết không còn có chút nào uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tam giáo chín phái 72 tông tới nói, tại loại tình huống này, cho dù là bồi lên một chút thiên đế cảnh, thậm chí bồi lên tiên khí, đều sẽ không tiếc. Giết, sát quang Phượng Hoàng Tông dư nhiệt. Sát quang Phượng Hoàng Tông hết thảy mọi người, tuyệt đối không thể lưu có chút người sống, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Tiếng gào thét, không ngừng truyền ra, máu tươi phun tung tóe, thi cốt như núi. Này không còn là nhân loại cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu, mà là nhân loại cùng nhân loại ở giữa tự giết lẫn nhau. Trước đó cái kia cái gọi là hạ đẳng tinh vực Thái Bình, hạ đẳng tinh vực An Khang chờ thệ ngôn, tại lúc này thoạt nhìn, lại là như vậy hài hước. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Câu nói này, mới là vĩnh hằng chân lý. Phượng Hoàng bất khuất, Phượng Hoàng không sợ. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Chiến hỏa bên trong, Phượng Hoàng Tông cái kia dõng dạc thanh âm, lại một lần nữa truyền ra. Bằng vào ta Phượng Hoàng chi huyết, đốt hết thiên hạ cừu địch, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.